Chiến thần tiểu nông dân, tác giả, Tàn Kiếm, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, chương 359, Trần Bà cảm ơn phong bào. Trở lại hiện hải thị, thời gian đã đến lúc chạng vạng tối, Sở Nam cho Trần Bà mua một số thay quần áo về sau. Mang Trần Bà trở lại Vân Vụ Sơn biệt thự. Về sau, Sở Nam bồi tiếp Gừng Hiểu Họa, Tô Ngữ Nghiên, Tô Vũ Tình, Ninh Huyền Nguyệt cùng Chu Khinh Nhược ngũ nữ cùng nhau ăn cơm. Sau bữa cơm chiều, lầu ba trên ban công, Sở Nam đem Ninh Huyền Nguyệt giữ ở bên người, bắt đầu giúp Trần Bà trị liệu. Đó cũng không phải một kiện phức tạp sự tình, chí ít đối với Sở Nam mà nói, năng lượng hắn là cũng không thiếu khuyết. Trị liệu Trần Bà, Sở Nam rất dùng tâm. Hắn một bên tu luyện, một bên chậm chạp trị liệu, cũng không có cưỡng chế tính để quá trình trị liệu gia tốc. Cho nên, quá trình này thời gian duy trì càng lâu một chút, ước chừng 2 giờ về sau, Trần Bà phát sinh tẩy gân phạt tủy giống như biến hóa. Theo một cái xem ra không gì so sánh được già nua lão phu nhân bộ dáng, hóa thành một tên xem ra mới hơn 20 tuổi tuổi trẻ vũ mị nữ nhân xinh đẹp bộ dáng. Trần Bà dù sao chỉ có chừng 30 tuổi, tuổi tác cũng không lớn, chỉ vì khó khăn sinh hoạt, cùng thường xuyên quá âm mà tạo thành sinh mệnh lực đại lượng sói mòn, cho nên lộ ra phá lệ già nua, thân thể nắm giữ năng lượng cường đại hình thành tuần hoàn về sau. Trần Bà thân thể chất thuế biến, các phương diện tự nhiên có thể khôi phục. Cái này cùng cây khô gặp mùa xuân không có sai biệt. Sở Nam chém chết Trần Bà trên thân các phương diện phụ diện năng lượng, thậm chí chém chết Trần Bà những cái kia u ám nóng nảy chi khí. Những thứ này hao tổn Sở Nam chứa đựng tuyệt đại bộ phận công đức năng lượng, nhưng Trần Bà cũng vì vậy mà hoàn toàn suy nghĩ trôi chảy. Trần Bà có thể quá âm, thể chất bản thân là thuộc về huyền âm thể chất, nhiều lần quá âm để trong cơ thể nàng chảy xuôi theo đại lượng âm thuộc tính năng lượng. Những năng lượng này đối với nàng mà nói vốn là chí mạng độc dược, nhưng là Sở Nam tại dẫn đạo về sau, những năng lượng này ngược lại để nàng thể nội kinh lạc hình thành đại tiểu chu thiên tuần hoàn. Kể từ đó, độc dược liền trở thành thuốc bổ, kinh mạch phía trên thông thấu, cũng làm đến Trần Bà nắm giữ nội kình nhập môn luyện kình trung kỳ thực lực. Loại thực lực này vô cùng kém, nhưng là tại quá âm phương diện, Trần Bà không chỉ có sẽ không còn có hao tổn, ngược lại sẽ hình thành một loại tu luyện mỗi một lần quá âm đều tương đương với một lần tu luyện. Kể từ đó, nàng thực lực liền sẽ càng ngày càng mạnh, mà cho dù là như ậy ngồi tại cổ nàng bên trong, cũng chỉ hội tương đương với nàng tại phụ trọng huấn luyện. Thời gian ngắn có lẽ y nguyên hội hao tổn nghiêm trọng, nhưng là có thể tự mình khôi phục về sau, những thứ này thì đều không là vấn đề. Đây là Sở Nam cân nhắc về sau, làm ra một lần vất vả suốt đời nhàn nhã chi pháp. Có Trần Bà tại, Trần Bà lại có thể thời thời khắc khắc nhìn thấy như vậy lời nói. Trần Bà cho dù là không có nam nhân, nàng và như vậy cũng có thể lẫn nhau sinh hoạt. Sở Nam thu công về sau, Trần Bà trực tiếp quỳ xuống đến nói lời cảm tạ. Phần kia chân thành, diễn hóa đến chân năng lượng, để Sở Nam trước đó hao tổn năng lượng trong nháy mắt đều đã khôi phục. Cùng lúc đó, một cỗ có tới to bằng chậu rửa mặt tiểu công đức năng lượng, phảng phất giống như tử khí đông lai, hội tụ tới. Cái này khiến Sở Nam trong lòng cũng rung động không thôi. Phần này tử sắc công đức năng lượng, Sở Nam trực tiếp đem đưa tặng cho Cổ Tuyết Giao. Cũng ngay ở một khắc đó, Cổ Tuyết Giao tiến hành đột phá, bước vào Nhật Du cảnh giới hậu kỳ trạng thái, thực lực có đột nhiên tăng mạnh thuế biến. Cổ Tuyết Giao trong lòng cảm khái, lại không có nhiều lời, mà chính là thừa dịp cơ hội như vậy, nỗ lực tu luyện, vững chắc cảnh giới, Lúc này, Trần Bà bởi vì Sở Nam trị liệu, cùng chém chết những cái kia ảm đạm nóng nảy chi khí, mà trở về sơ tâm, triệt để tỉnh ngộ. Sở Nam, cảm ơn ngươi cho thân thể ta, cùng tâm linh một lần trọng sinh, cũng cảm ơn ngươi giữ lại ta qua âm năng lực, thậm chí đem lớn mạnh, nhưng ta có thể thông qua loại phương thức này tiến hành tu luyện đồng thời. Còn có thể cùng như vậy cùng nhau đùa giỡn. Trần Bà, cũng chính là Trần Tố Tố quỳ bái nói, lúc trước bị Sở Nam vịn lên tới về sau, nàng lại lần nữa cảm tạ. Sở Nam lần nữa thu hoạch được một đoàn công đức năng lượng, cùng một phần đến chân năng lượng. Sở Nam đem Trần Tố Tố kéo, Trần Tố Tố lại vô cùng kiên định quỳ, cũng không đứng dậy. Sở Nam năng lượng lại là không thể thừa nhận nặng nề ý chí, lại không cách nào đem nàng đỡ dậy. Sở Nam, không dùng dìu ta, ta đệ nhất phần cảm tạ, đại biểu đi qua ta. Phần thứ hai cảm tạ, đại biểu hiện tại ta. Mà thứ ba phần cảm tạ, thì đại biểu như vậy. Trần Tố Tố nói, lần nữa quỳ bái dập đầu cảm tạ. Lần này, Sở Nam không chỉ có thu hoạch đến chân tử khí đông lai năng lượng, mà lại cái này một cỗ năng lượng như một mảnh cơn bão năng lượng, trực tiếp tàn phá bừa bãi mà đến, như nộ hải cuồng đào, to lớn đến thật không thể tin, mà lấy Sở Nam chi tâm tính, cũng đều bị chấn động. Trừ cái này một cỗ tử khí đông lai, Sở Nam còn thu hoạch đồng dạng vô cùng to lớn một phần công đức chi lực. Loại kia tử khí đông lai, như một cỗ sóng lớn đồng dạng bàng đại công đức năng lượng, để Sở Nam lần nữa bị rung động thật sâu. Sở Nam đem những năng lượng này chuyển vận gần như 10% cho Cổ Tuyết Giao cùng những cái kia nữ quỷ. Các nàng thực lực, lập tức ào ào đột phá, bước vào Nhật Du hậu kỳ chi cảnh, còn lại 9/10, Sở Nam cho Lý Cẩm Tú, Tô Vũ Tình hai đại thị nữ mỗi người 10% phân lượng. Hai khỏa thị nữ ngôi sao nhất thời lập tức biến đến hào quang rực rỡ. Mà Sở Nam cảm giác được, chính trong phòng tu luyện Tô Vũ Tình cảnh giới trong nháy mắt có thể đột phá. Theo Đại Tông Sư Trung Kỳ Chi Cảnh, trong nháy mắt bước vào Hậu Kỳ Chi Cảnh, lại trực tiếp tiếp tục thuế biến, tiến vào cảnh giới Đại Thành. Sở Nam lại phân phối 2/10% công đức chi lực cho Trương Kính Thu cùng Sở Vận. Trương Kính Thu viên kia táng thiên ngôi sao cũng trong nháy mắt tản mát ra mạnh đại quang minh năng lượng, biến đến thần kỳ mà tràn ngập linh tính khí tức. Mà Sở Vận tinh cầu thì càng thêm hào quang rực rỡ, rõ ràng đang phát sinh thuế biến. Quá trình lột xác tiếp tục về sau, bên trong năng lượng lại bắt đầu trả lại Cổ Vũ Đình thị nữ song tử vệ tinh. Sở Nam trong tay, cái kia bằng đại công đức chi lực, còn y nguyên còn lại một nửa. Nhưng cái này một nửa, Sở Nam nhưng lưu lại đến, tạm thời không có sử dụng. Trần Tố Tố lúc này đã đứng lên, nàng dung mạo có chút xuất sắc, có một loại giang nam nữ tử uyển ước cùng âm nhu vẻ đẹp. Toàn thân cũng có một loại rất vũ mị nhưng lại rất thanh tao lịch sự khí chất. Trần Bà, Trần Tỷ, cảm ơn ngươi. Sở Nam nhìn lấy Trần Tố Tố, chân thành nói ra, lúc này nàng đã đảm đương không nổi Trần Bà xưng hô. Trần Tố Tố cười một tiếng, nói, như vậy nói với ta qua, chân thành cảm tạ, là hội có được lực lượng, ta tại lấy thành tín nhất tâm. Đại biểu chính ta, đại biểu như vậy, cũng đại biểu những cái kia nguyên bản sẽ bị như vậy thương tổn đông đảo dân chúng cảm tạ ngươi. Phát ra từ thực tình, nguồn gốc từ linh hồn, người tốt là sẽ có hảo báo. Thiên đạo luân hồi, nhân quả thị phi cuối cùng có bình tĩnh. Cho nên, Sở Nam ngươi không cần cảm ơn ta, đây hết thảy, đều là ngươi nên được. Trần Tố Tố cũng không biết Sở Nam thu hoạch được cái gì, nhưng nàng tin tưởng Sở Nam lại bởi vậy mà biến đến càng tốt hơn. Sở Nam nghe vậy, lộ ra ánh sáng mặt trời giống như nụ cười. Nói, Trần tỷ, sắc trời đã tối, ngươi đi thật tốt tắm rửa. Quên đi tất cả, nghỉ ngơi thật tốt đi thôi. Ngày mai, như không đại sự trì hoãn, ta cùng đi với ngươi tìm hắn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.